Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, đường nhạc nhạc. Theo một trận tiếng thét chói tai truyền đến, Tống Kiệt lúc ấy liền bị một bồn nước lạnh cấp văng ra ngoài. Cái kia cửa phòng cũng là tùy theo đóng cửa. Tống Kiệt có điểm ngốc. Vừa mới nàng xoay người một cái chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt thấy rõ ràng tướng mạo của nàng. Nàng xác thật không phải Đường Tiếu Tiếu. Hơn nữa nàng mặt lẫn non nớt, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi tuổi, nhưng là cùng Đường Tiếu Tiếu lớn lên có điểm tương tự. Tống Kiệt có điểm ngốc. Chẳng lẽ chính mình chuyện tống đến Đường Tiếu Tiếu khi còn bé thời đại? Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Tống Kiệt xoay người một xem, phát hiện mặc đồ ngủ Đường Tiếu Tiếu đã đi tới. Nhạc nhạc, làm sao vậy? Chính nói chuyện đâu? Đường Tiếu Tiếu lập tức liền thấy Tống Kiệt. Nàng dừng bước, nghi hoặc nói, Tống Kiệt, ngươi tại sao trở lại? Tống Kiệt nhìn xem Đường Tiếu Tiếu, lại nhìn xem tắm rửa ở giữa, lúc ấy liền lộ ra cười khổ. Chuyện xấu, bên trong tắm rửa, thật không phải là Đường Tiếu Tiếu, ta như thế nào không thể hồi tới, ta mới đi ra ngoài mấy ngày, ngươi liền có ngoại tình. Tống Kiệt cười hỏi, Đường Tiếu Tiếu lúc ấy qua tiểu nắm tay liền muốn đánh Tống Kiệt. Nàng nói, ngươi nghĩ gì vậy, ta cùng ngươi lại không có quan hệ. Nói nữa, bên trong tắm rửa chính là ta muội muội, cùng cha khác mẹ muội muội. Mới vừa nói xong câu đó, Đường Tiếu Tiếu sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Cũng chính là cái này thời điểm, Đường Nhạc Nhạc tiếng kêu tùy theo truyền đến. Tỷ tỷ, đồ lưu manh này trộm nhìn ta tắm rửa. Ngươi, Đường Tiếu Tiếu vừa nghe, lúc ấy liền cấp nhãn. Nàng nhìn Tống Kiệt, sau đó liền sao nổi lên một bên gạt tàn thuốc, liền muốn đi nện Tống Kiệt. Vèo một tiếng, lúc này, một đạo thịt cầu bay qua, thiết đản thành công từ Đường Tiếu Tiếu trong tay đoạt lấy gạt tàn thuốc. Thiết đản hiện tại chỉ số thông minh cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả. Chỉ thấy nó ngậm gạt tàn thuốc, đối với Tống Kiệt lộ ra một cái biểu tình kiêu ngạo. Ngốc cẩu, Đường Tiếu Tiếu giận dữ, người khi dễ nàng còn chưa tính, liền cẩu cũng khi dễ nàng. Tống Kiệt cũng là cười, thiết đản chính là sủng vật của hắn a. Lúc ấy, Tống Kiệt liền mệnh lệnh nói, thiết đản, cầm Đường Tiếu Tiếu áo ngủ cho ta túm hạ tới. Lúc ấy, thiết đản ao một tiếng liền ném xuống gạt tàn thuốc, hướng về Đường Tiếu Tiếu chạy như bay. Đường Tiếu Tiếu cũng là giận quá thành cười. Nàng nhìn thiết đản, nhỏ như vậy một tên, lại muốn túm chính mình áo ngủ. Chính mình một chân liền có thể đá bay ngươi được không? Hảo ngươi một bạch nhãn lang, tỉ tỉ cái này nhiều ngày như vậy ngon lành đồ ăn thức uống cùng ngươi chơi, ngươi cư nhiên giúp đỡ tên lưu manh này khi dễ ta. Ta đánh chết ngươi. Nói, Đường Tiếu Tiếu một chân hướng về thiết đản đá vào. Tống Kiệt đã từng nói với nàng, nói thiết đản có thể bảo hộ nàng an toàn, nhưng là hiện tại xem ra, Đường Tiếu Tiếu hiển nhiên là không có tin tưởng. Thiết đản nhìn Đường Tiếu Tiếu hướng chính mình một cước đá tới, trong mắt cũng là lộ ra phi thường có tính người coi rẻ. Thiết đản là cái gì cậu? Nó là dị năng cậu. Hơn nữa còn là nhị tinh dị năng cầu. Nói đúng ra, nó chân thân là một con lang, liền tính nó không phải dị năng cầu, bằng nó lang vương thân phận, sao lại sợ một người? Lúc ấy thiết đản một đầu liền phá khai Đường Tiếu Tiếu chân. Tại Đường Tiếu Tiếu vẻ mặt bất khả tư nghị hạ, nàng cắn Đường Tiếu Tiếu áo ngủ, sau đó dùng sức một túm. Dầm một tiếng, Đường Tiếu Tiếu áo ngủ cũng là tùy theo rớt rơi, mà ở một bên vốn dĩ trên mặt còn mang theo nụ cười Tống Kiệt. Lúc ấy biểu tình liền đọng lại, hắn ngơ ngác nói, Ta dựa vào, chân không ra trận a. Tống Kiệt, tùy theo, liền truyền đến Đường Tiếu Tiếu thập phần âm thanh tức giận. Càng có ý tứ chính là, Đường Tiếu Tiếu cư nhiên không che ngực, cũng không che phía dưới, mà là che ở mình mặt. Xem ra nữ suy tư của người phương thức cùng nam nhân chính là không giống nhau a. Tống Kiệt biết đại sự tình không ổn. Lúc ấy Tống Kiệt một chiêu hô thiết đản. Thiết đản liền bị Tống Kiệt thu vào tinh linh cầu chi chung. Mà Tống Kiệt cũng là dùng phi giống nhau tốc độ chạy tới lầu hai căn phòng. Chói chặt cửa phòng. Sau đó, Tống Kiệt liền bị Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Nhạc Nhạc một trận quấy dày. Thẳng đến sau nửa đêm, hai người cũng không có mở ra Tống Kiệt cửa phòng. Các nàng cái này mới không cam lòng rời đi, mà Tống Kiệt đã sớm ở trong phòng tắm một cái đi ngủ. Một đêm không nói gì, thực mau, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày đến tới. Sáng sớm hôm nay, Tống Kiệt là tại hai cái cô nương xem thường bên trong vượt qua. Bất quá còn tốt, Đường Nhạc Nhạc tuy rằng bị Tống Kiệt nhìn lén tắm rửa, nhưng là cái cô nương này tính cách rộng rãi. Hoặc là nói, đầu óc cùng Thiếu Can Huyền giống nhau, thuộc về cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc ngốc cô nương. Tuy rằng Tống Kiệt đêm qua làm hư sự, nhưng là Đường Nhạc Nhạc cùng cái gì cũng không biết giống nhau. Buổi sáng còn hướng Tống Kiệt cười ngây ngô đâu. Ăn xong điểm tâm lúc sau, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu ngồi trên đường ra xe chuyên dùng. Liền hướng về kinh thành đại học chạy mà đi. Tống Kiệt vài ngày không có đi học, cái kia thực nghiệp ban đã nhập học, Tống Kiệt cũng coi như là đến trễ. Nhưng là lấy Tống Kiệt thân phận địa vị, liền tính hắn cả đời không tới đi học, hiệu trưởng dám phóng cái giám. Nói nữa, cái này thực nghiệm ban vốn chính là trường học cái kia 10 cái đỉnh cấp ăn chơi trác táng. Chuẩn bị, những cái này đỉnh cấp ăn chơi trác táng, cái nào cầm hiệu trưởng phóng tại trong mắt. Rất nhanh Tống Kiệt liền xuất hiện thực nghiệm ban trước cửa. Đi tới cái này tân thực nghiệm ban, Tống Kiệt mới hiểu được vì cái gì cái này thực nghiệm ban là trong trường học này tốt nhất lớp. Bởi vì nó không có tại lầu dạy học, mà là độc lập ở trường học bên trong một cái tiểu biệt thự bên trong. Lầu 1 là lớp học, lầu 2 là chỗ ăn chơi, có pizza, bàn bể bơi chờ giải trí dụng cụ. Quá đáng hơn là nơi này còn có khai hack chuyên dụng máy tính. Ở nơi này là trường học a. Đây rõ ràng là kẻ có tiền tiểu biệt thự a. Làm Tống Kiệt bước vào lớp kia một cái chớp mắt ở giữa, chỉnh lớp nam sinh đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt. Lớp học này tổng cộng 10 vị nam sinh, trừ bỏ Tống Kiệt, còn có 9 vị nam sinh. Cái này 9 vị nam sinh là trong cả trường học bối cảnh nhất ngạnh 9 cái công tử ca. Tống Kiệt một chiếc điện thoại bãi miễn đoàn trưởng, chuyện này nghe tới đã phi thường châu bò. Nhưng là ở đây vài vị, có người hắn cha một chiếc điện thoại sư trưởng đều có thể hạ. Cho nên nói, Tống Kiệt tại lớp học này còn không tính là mạnh nhất, mà lớp học này bên trong mỹ nữ, cái kia còn không phải bình thường nhiều. Chỉnh lớp có hơn 40 vị mỹ nữ, cái này hơn 40 vị mỹ nữ đều là trong trường học nhất nổi bật mỹ nữ. Các nàng hoặc là có cực ngạnh bối cảnh, hoặc người chính là dựa lấy khuôn mặt đi vào cái này phòng học học sinh. Dù sao, nam sinh ở đây không nhất định soái, nhưng là nữ sinh, nhất định đều là mỹ nữ. Tống Kiệt vừa xuất hiện ở trong phòng học, lúc ấy rất nhiều nói thu ba liền hướng về Tống Kiệt bay tới. Lớp học này bên trong 10 vị nam sinh, chính là trong trường học nhất có bối cảnh 10 vị. Dựa thượng một vị, đều có thể làm cho các nàng cả đời áo cơm vô ưu. Tống Kiệt mặc dù chưa có đi qua nơi này, nhưng là hình của hắn đã truyền khắp toàn bộ kinh thành đại học. Cho nên các vị ở tại đây đều biết Tống Kiệt chính là cái này lớp đệ thập vị nam sinh. Những người đẹp ánh mắt thực thân thiện, nhưng là những công tử ca kia ánh mắt liền không có như vậy thân thiện. Ở đây công tử ca kia đều là công tử ca bên trong công tử ca. Bối cảnh một cái so một cái ngạnh, ngày thường kiêu ngạo quán, hiện giờ thấy người mới tới, tự nhiên là nghĩ đến thị uy một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.